Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 255, Học Viện Khánh Điển. Học Viện Khánh Điển, mỗi 10 năm một lần, có thể nói là Thanh Long Học Viện nhất đẳng đại sự. Mà học viện này Khánh Điển bên trong, làm người khác chú ý nhất, dĩ nhiên chính là lớp giao đấu. Mỗi một cấp rất nhiều ban, đều sẽ tiến hành một lần giao đấu. Cuối cùng căn cứ cái này so với đấu bài danh, đến quyết định này ban sau này 10 năm tu hành tài nguyên. Tại dĩ vãng tụ khí cấp giao đấu bên trong tụ khí một ban cùng tụ khí ban hai đều là nhân vật chính. Không phải tụ khí một ban thứ nhất, chính là tụ khí ban hai thứ nhất. Bất quá lần này rất nhiều người đem ánh mắt rơi vào tụ khí 11 ban trên người. Liên quan tới tụ khí 11 ban rất nhiều sự tích. Cũng là đã trải qua lưu truyền ra, đạo sư Thiên Diện dưới sự chỉ điểm, 11 ban Lâm Tiểu Lôi đại thắng tụ khí một ban Thanh Giật. Thậm chí Thiên Diện nghiền ép 11 ban đạo sư Thanh Nghịch Hàn. Về sau lại có Thiên Diện một kích đẩy lui khí biến một ban đạo sư Thanh Ngô Kiệt. Tăng thêm Thiên Diện trước đó đủ loại sự tích, đến mức để ánh mắt mọi người hội tụ tại 11 ban phía trên. Bất quá cũng vẻn vẹn chú ý một chút mà thôi. Lớp này cấp giao đấu, cũng không phải vẻn vẹn khảo nghiệm một năng lực cá nhân. Tụ khí 11 ban cũng chỉ có Lâm Tiểu Lôi một người mạnh mà thôi. Nghĩ như thế, lần này lớp giao đấu, tụ khí 11 ban cũng là thua không nghi ngờ. Học viện Khánh Điển ngày đầu tiên tiến hành, tự nhiên là tụ khí cấp giao đấu. Giờ phút này, luyện võ tràng phía trên đã trải qua dựng 5 tòa đài cao. Mỗi một tòa đều là trăm trượng vuông vắn, ở giữa một tòa, chừng 3 trượng độ cao, bốn phía riêng phần mình một tòa thì là 1 trượng độ cao. Cổ Phong mang theo tụ khí 11 ban đám người, đã đi tới nơi này. Bây giờ tụ khí 11 ban tất cả học sinh, bao quát Thanh Hàn Xuân ở bên trong, 24 người, toàn bộ đến đông đủ. Mọi người nhìn cái kia lôi đài, trong mắt tràn đầy vẻ kích động. Loại tỷ đấu này, tại dĩ vãng bọn hắn là nghĩ cũng không dám nghĩ. Lần trước, 11 ban đều là trực tiếp bỏ quyền. Nguyên nhân có thể tưởng tượng, bởi vì bọn hắn biết thất bại, không tất muốn tự rước lấy nhục nhà, mà bây giờ tất cả trở nên không giống nhau. Một năm này tu hành bọn họ đều là đột nhiên tăng mạnh. Giờ phút này chính là hướng Thanh Long Học Viện chỗ có người chứng minh mình thời điểm. Các ngươi lần này mục tiêu như thế nào? Cổ Phong ánh mắt đảo qua 11 ban tất cả mọi người, mang trên mặt một nụ cười. Ít nhất phải tiến 5 vị trí đầu. Cung Tiểu Hào kích động nói ra. 3 vị trí đầu. Chiến Tiểu Đồng trong mắt mang theo chờ mong. Ít nhất phải so ra mà vượt một ban cùng ban 2. Lâm Tiểu Lôi trong mắt tràn đầy kiên quyết vẻ. Trong mắt mọi người đều là quang mang chớp nhấp nháy. Các ngươi thân là huyết mạch người, mục tiêu chính là 5 vị trí đầu, 3 vị trí đầu, hoặc là vẻn vẹn so ra mà vượt một ban ban 2 liền thỏa mãn. Cổ Phong trong mắt tràn đầy vẻ thất vọng, đám người sắc mặt đều là biến hóa, bọn hắn nguyên lai thế nhưng là thứ nhất đếm ngược a. Bây giờ cũng mới vừa vặn đi theo lão sư tu hành một năm, bọn hắn không cùng các lớp khác đấu qua. Trong lòng không có hoàn toàn chắc chắn, ta Thiên Diện học sinh, chỉ tranh thứ nhất, các ngươi nếu là liền điểm ấy khí phách đều không có. Hôm nay chúng ta dứt khoát liền bỏ quyền. Cổ Phong nhìn về phía đám người, đạm mạc một câu, chỉ tranh thứ nhất, đám người nghe nói, ánh mắt đều là biến hóa mấy lần, lập tức nguyên một đám trong mắt tràn đầy vô cùng kích động vẻ, sắc mặt đều là đỏ lên. Đều là phấn khởi tới cực điểm. Cổ Phong mở miệng, hiện tại nói cho ta biết, các ngươi lần này mục tiêu là, thứ nhất, đám người cùng kêu lên hét lớn, cái kia trong mắt chi chiến ý, đã bị Cổ Phong đốt, thứ nhất, ha ha, Thiên Diện, ngươi là mang ngươi học sinh đến tự rước lấy nhục sao? Cũng tại lúc này, một đạo lạnh lùng chế diễu thanh âm truyền đến, Cổ Phong xem xét, người đến không là người khác. Chính là lần trước bại tại trong tay mình Thanh Nghịch Hàn. Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người nhao nhao hội tụ. Mọi người đều là biết Thanh Nghịch Hàn cùng Cổ Phong ân oán. Cổ Phong lại là cười nhạt một câu. Thanh Nghịch Hàn, Đừng quên trước đó ngươi ta đổ ước. Hừ, một hồi giao đấu, liền thấy rõ ràng. Thanh Nghịch Hàn nghe xong, hừ lạnh một tiếng, mang cùng với chính mình học sinh, hướng phía cái khác lôi đài chỗ đi đến. Nghe trước khi nói Thanh Nghịch Hàn thua ở Thiên Diện tay. Hai người còn có đổ ước. Cái kia đổ ước là Thiên Diện cùng tụ khí 11 ban vị trí. Thanh Nghịch Hàn cùng một ban tất cả học sinh, nhượng bộ lui binh, không được xuất hiện ở hắn chờ trong phạm vi tầm mắt. Ta vốn cho rằng việc này là lời đồn nhảm, không nghĩ tới nguyên lai là thật. Ngoặc kép chấm chấm, trong lúc nhất thời mọi người vây xem, nhao nhao mở miệng, Thiên lão sư, giờ khắc này, một thanh âm truyền đến. Cổ Phong nhìn lại, chỉ thấy trước mắt một khỏa to lớn đầu to, nhìn kỹ đây không phải đầu lớn, mà là mặt bị sinh sinh đánh sưng, sưng giống như đầu heo. Ngươi là Hoàng lão sư? Cổ Phong nhìn một hồi lâu, mới rốt cục mang theo hỏi thăm mở miệng. Đúng vậy a, Thiên lão sư làm sao còn không biết ta? Hoàng Ngạo Thiên lúc này mở miệng cười nói, dạng như vậy vô cùng hài lòng. Ngươi mặt mũi này, nói lên ta đây mặt. Thiên lão sư, ta thực sự là quá cảm tạ ngươi. Hoàng Ngạo Thiên vừa nói, cái kia giống như đầu heo trên mặt liền tràn đầy vẻ kích động. A, chẳng lẽ là võ đạo tổng giáo sự tình? Còn không phải sao, ta cứ dựa theo ngươi nói, mỗi ngày đều dựa vào gần nàng, mỗi ngày đều đi biểu đạt tâm ý, các loại kinh hỉ lễ vật không ngừng. Trước đó khắc sâu trong lòng là gặp ta một lần đánh ta một lần. Nàng còn hết lần này tới lần khác ưa thích đánh mặt, đánh cho trên mặt ta cái này sưng đều tiêu không đi xuống. Bất quá ta tin tưởng vững chắc Thiên lão sư chỉ điểm, không sờn lòng, kiên trì không ngừng. Rốt cục, Hoàng Ngạo Thiên nói đến đây, một mặt thần bí nói, khắc sâu trong lòng đối ta rốt cục cải biến. Hiện tại hắn không phải gặp ta một lần đánh ta một lần. Võ đạo tổng giáo hiện tại nhìn thấy, ngươi đã trải qua không được đánh ngươi sao? Thật đáng mừng a. Cổ Phong nghe xong, lúc này mở miệng, không phải, hiện tại khắc sâu trong lòng nhìn thấy ta 3 lần mới đánh ta một lần. Trọn vẹn 3 lần mới đánh ta một lần a. Đây quả thực, khắc sâu trong lòng bây giờ đối với ta đã chậm rãi mở rộng cửa lòng. Sau này nói không chính xác gặp ta 5 lần mới đánh ta một lần đâu. Hoàng Ngạo Thiên vô cùng kích động nói. Cái kia giống như đầu heo khắp khuôn mặt là hạnh phúc bộ dáng. Cổ Phong không lời nào để nói. Cái này Hoàng Ngạo Thiên đối với Thanh Minh Tâm là tuyệt đối chân ái a. Khắc sâu trong lòng, cũng tại thời khắc này, Hoàng Ngạo Thiên đột nhiên kinh hô, lập tức vội vàng mà xông ra, đi thẳng tới nơi xa đi tới Thanh Minh Tâm trước mặt. Khắc sâu trong lòng, chúng ta ban đêm cùng đi đằng sau Thúy Trúc Lâm nghiên cứu võ đạo đi. Nguyệt Hắc Phong cao, chính là, ba, hắn lời còn chưa nói hết, chính là bị Thanh Minh Tâm hung hăng tát một cái, trực tiếp bị rút ra bay ra ngoài. Tử Linh Vũ chờ tụ khí ban 2 học sinh, nhìn thấy cảnh này, nhao nhao lắc đầu, bọn hắn sớm đã không thấy kinh ngạc, theo bọn hắn nghĩ sư phụ của mình, chính là không có chuyện tìm đánh đám kia mà. Khắc sâu trong lòng, còn chưa tới 3 lần đây, ngươi làm sao lại đánh ta? Nơi xa Hoàng Ngạo Thiên bò lên mở miệng, Thanh Minh Tâm sắc mặt sắt thanh, đối xử lạnh nhạt nhìn Cổ Phong liếc mắt, lập tức lên nơi trung tâm nhất trên lôi đài. Trên lôi đài, Thanh Minh Tâm cùng Thanh Thiên Huyễn thẳng tắp mà đứng. Lần này lớp giao đấu vẫn như cũ là 2 người đến chủ trì. Đầu tiên, tiến hành rút thăm, Thanh Thiên Huyễn mở miệng. Bởi vì mỗi một cái lớp học nhân số khác biệt, vì lý do công bình, mỗi một cái lớp học đều là sai phái ra 10 tên học sinh tinh anh. 2 cái lớp ở giữa trực tiếp lấy 20 người hỗn chiến phương thức triển khai. Thẳng đến một cái lớp học nhận thua, hoặc là tất cả mọi người đứng không dậy nổi, hoặc là đều bị đánh xuống lôi đài, mới tính kết thúc. Lớp giao đấu phương thức là đào thải chế, 2-2 quyết đấu, cho nên trước đó nhất định phải rút thăm Thiên Diện, nhưng chờ có rút đến ta tụ khí 1 ban, bằng không các ngươi nhưng là không còn cơ hội. Lôi đài khác một bên, Thanh Nghịch Hàn trong mắt mang theo lãnh ý mở miệng, chuyện khi trước, để hắn trở thành học viện trò cười. Hắn thân là tụ khí một ban đạo sư, vậy mà thua ở 11 ban đạo sư tay. Đồng thời mình học sinh cũng là thảm bại. Một năm qua này, Thanh Nghịch Hàn gần như dùng ngược đãi phương thức, cho tụ khí một ban tất cả mọi người an bài một bộ phương pháp tu hành. Bây giờ tụ khí một ban càng cường đại hơn. Lần này hắn nghĩ chính là đem tụ khí 11 ban nghiền ép, để thiên diện mất hết thể diện. Thanh Giật giờ phút này trong đám người, nhìn về phía Lâm Tiểu Lôi cũng là chiến ý dâng cao. Hắn nhưng là hoàng thành đệ nhất nhân, trước đó bị Lâm Tiểu Lôi sau khi đánh bại, trong lòng nổi giận không thôi. Bây giờ chính là cơ hội. Ha ha, Thiên Mỗ còn thật hy vọng gặp được Thanh lão sư, để nhanh chóng giải quyết chiến đấu. Cổ Phong nghe xong, lúc này cười nhạt một tiếng. Thanh Nghịch Hàn nghe xong, trên mặt lãnh ý hiển hiện. Thiên Diện, người đừng muốn đổ miệng lưỡi nhanh chóng. Người tụ khí 11 ban, vòng thứ nhất đều khó có khả năng đi qua. Thanh Nghịch Hàn sao sẽ không hiểu tụ khí 11 ban thực lực. Chỉ có một cái Lâm Tiểu Lôi mà thôi. Thanh Hàn Xuân bệnh điên dù sao cũng là phát tác có thể xem nhẹ. Còn thừa người không một cái đem ra được. Lần này thế nhưng là 10 người xuất chiến. Tụ khí 11 ban tự nhiên thua không nghi ngờ. À, nếu ta tụ khí 11 ban qua vòng thứ nhất đâu? Cổ Phong góc miệng gảy nhẹ. Mở miệng. Ha ha, người tụ khí 11 ban nếu có thể qua vòng thứ nhất, lão tử danh tự liền đảo lại gọi. Thanh Nghịch Hàn lời còn chưa nói hết, chính là bị trên lôi đài Thanh Thiên Huyễn cắt ngang. Dĩ vãng chỉ có 10 ban giao đấu, mà lần này thêm ra một lớp, tụ khí 11 đám người số ít nhất, lại là lần đầu tiên tham gia giao đấu. Đi qua chúng ta thương nghị, cái này vòng thứ nhất tụ khí 11 ban liền luân không? Lời này vừa nói ra, cái kia khắp khuôn mặt là phách lối ý cười Thanh Nghịch Hàn trong nháy mắt tiếu dung ngưng kết. Cả người đều là ngốc tại đó, tất cả mọi người nhìn thấy cảnh này đều là không khỏi cảm thán. Thanh Nghịch Hàn đây cũng quá bi kịch. Người ta 11 ban không thực lực, nhưng không chịu nổi vận khí tốt a. Cổ Phong mở miệng, lạnh Nghịch Thanh, sau này nói chuyện, có thể phải đi qua đầu óc suy nghĩ một chút. Thanh Nghịch Hàn nghe xong, tức giận đến giận sôi lên, lạnh rên một tiếng mở miệng. Hừ, sao vận mà thôi. Cổ Phong không có hứng thú cùng Thanh Nghịch Hàn đấu võ mồm. Trận này giao đấu Cổ Phong cũng là cảm thấy rất hứng thú. Hắn cũng muốn nhìn một chút một năm này thu hoạch như thế nào. Bỏ đi 11 ban, còn thừa 10 lớp giao đấu. Một ban đối với 10 ban, ban 2 đối với 9 ban, 3 ban đối với 8 ban, 4 ban đối với 7 ban, 5 ban đối với 6 ban. Thanh Nghịch Hàn trong lòng mang cơn giận. Một ban đám người cũng là như thế. Cái kia 10 ban học sinh có thể liền xui xẻo. Trận này hỗn chiến, 10 người cùng 10 người đại chiến. Một ban 10 người, toàn bộ đều là tụ khí cảnh đại viên mãn cường giả. Gần như nghiền ép phương thức, kết thúc chiến đấu. Bọn hắn thậm chí vẫn chưa 10 ban học sinh nhận thua cơ hội. Đem bọn hắn toàn bộ đánh ngã xuống đất. Rất nhanh vòng thứ nhất giao đấu chính là kết thúc. Một ban, ban 2, 3 ban, 4 ban, 5 ban tăng thêm luân không 11 ban tiến vào vòng thứ hai. Vòng thứ hai rút thăm. Bắt đầu, cầu nguyệt phiếu, cầu kim nguyên đậu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Hết chương.